Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn. Chương 3653, C3653, đó là một con ngân hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể Lâm Nhất quá đau đớn. Hắn không thể nói quá nhiều. Chỉ có thể trả lời một cách đơn giản. Giác, giác, giác, giác. Nhưng không lâu sau đó, cơ thể hắn bắt đầu dần vỡ ra. Làn da cũng ngày càng nứt nhiều hơn. Hắn dùng quá nhiều cỏ nguyệt hồn. Còn dùng liên tục, bảo cốt thương long cũng không kịp trấn áp toàn bộ. Đây là một xu hướng khá tệ. Không lâu sau đó, thân thể sẽ lập tức tan rã. Hồng hộc, vô số ma lang hoàng sa xung quanh hồ cũng vây quanh lại. Bọn chúng cũng thấy rất ngạc nhiên. Cổ nguyệt sau lưng Lâm Nhất đã to lớn đến mức đáng sợ. Thậm chí còn che khuất cả ánh trăng thật sự trên bầu trời. Phụt, Lâm Nhất ho khan một tiếng. Phun ra máu tươi. Xương cốt của hắn cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng. Những vết nứt xuất hiện. Tình huống rất tệ. Nếu còn tiếp tục kiên trì, toàn bộ thân thể của hắn đều sẽ tan tành. Gào. Lâm Nhất quát to một tiếng. Hoa tinh ma trong ba khí hải của hắn hừng hực bốc cháy. Ảo ảnh của từng đóa hoa tinh ma xuất hiện. Tầng tầng lớp lớp, bao phủ thành thánh huy tràn ra ngoài. Áp chế độc tính của cỏ nguyệt hồn. Cả cơ thể hắn đều bị tia sáng này bao phủ. Sương mù lượn quanh, thánh huy ngập tràn, khiến người khác không thể thấy rõ khuôn mặt hắn. Đường nét cơ thể trở nên mông lung. Quá siêu phàm, Bùi Tuyết lùi sang một bên. Cắn nhẹ môi dưới, trong mắt lộ vẻ khiếp sợ. Đúng là siêu phàm tuyệt thế. Hắn quá mạnh, một khi quật khởi sẽ dẫn đến vô số gió tanh mưa máu. Ở đại thế tên Côn Luân ấy cũng đủ để hắn tỏa sáng. Tranh phong với những thiên kiêu thế tử nơi đó. Trừ sử dụng hoa tinh ma ra, Lâm Nhất còn vận chuyển hai đại kiếm quyết. Diễn hóa thành dị tượng trên cây thanh tiêu. Hoa tử diên nở lấp đầy bầu trời. Hắn đang dùng các loại thủ đoạn để củng cố xác thân của hắn. Không đến nỗi tan rã. Dù là vậy, Lâm Nhất cũng rất chật vật. Toàn thân chảy máu. Chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một hơi thở. Bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nhưng sau ba ngày, Lâm Nhất vẫn chưa chết. Hắn kiên trì được. Dưới ánh trăng, trong những bóng hoa trùng điệp, Lâm Nhất ngồi khoanh chân dưới đất giống như lợi kiếm phong mang rời vỏ. Thật đáng kinh ngạc, Bùi Tuyết không khép được miệng. Trong ba ngày này, Lâm Nhất vẫn đang cắn nuốt cỏ nguyệt hồn. Tuy không khoa trương như trước kia, nhưng tổng số cũng đạt đến hơn 200 cây. Thành công rồi, Lâm Nhất mở hai mắt ra. Trong mắt lóe sáng, giác, vầng cổ nguyệt dồi dào ở sau lưng hắn ầm ầm nứt vỡ. Hóa thành vô số ánh trăng dịu dàng, giống như những cánh hoa tuyết rơi lên mặt hồ. Soạt. Theo đó lại có ánh trăng tỏa ra. Nhiều ma lang nhìn thấy mà vô cùng kinh ngạc. Giữa lòng bàn tay Lâm Nhất lan tỏa ra một vầng cổ nguyệt. Sâu trong cổ nguyệt có một con chim phượng hoàng toàn thân tỏa ánh sáng bạc. Toát ra khí tức cổ xưa mà cao quý. Bễ nghễ thiên hạ, lạnh lùng kiêu ngạo. Đó là một con ngân hoàng. Đó là thần điểu cổ đại sống ở sâu trong ánh trăng sánh ngang với kim ô. Lâm Nhất chậm rãi đứng dậy. Trên người hắn không ngừng có máu chảy ra, nhưng trong lúc máu chảy, những vết thương đó chậm rãi khép miệng, độc tính của cỏ nguyệt hồn cũng dần dần được ép ra. Cách chương